Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, Mạnh Nhất Kỵ Sĩ. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Là ai phát hiện Long Huyệt vị trí? Lăng Phong hỏi tới, Long Huyệt, chính là cái này đại lục đối với Long tộc khởi nguồn địa xưng hô. Trước đây Long tộc không hề rời đi đại lục thời điểm. Đều là lấy nơi đó vì là nơi ở. Phần lớn Long tộc đều là ở nơi đâu? Bởi vì Long tộc quen thuộc. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng trong Long Huyệt sẽ có rất nhiều tài bảo. Ai được trong Long Huyệt tài bảo là có thể phú giáp thiên hạ. Có điều Long Huyệt vị trí vẫn chính là một thần bí tồn tại. Đến bây giờ đều không có người phát hiện. Liền ở đâu cái phương hướng cũng không biết. Tin tức truyền tới vẫn không có bao lâu. Người biết còn không nhiều. Là Thiết Huyết Dòng binh đoàn ở một cái trong nhiệm vụ trong lúc vô tình phát hiện. Có lẽ là bọn họ biết không cách nào hoàn thành Long Huyệt thăm dò. Vì lẽ đó đem tin tức bán cho Dòng binh công hội. Nếu muốn chia sẻ tin tức này, liền muốn nắm 10.000 kim tệ đi ra. Phượng Ngọc không nhanh không chậm địa nói rằng, một bộ ta đang bán cái nút, cuống lên đi, liền đến hỏi ta đi. 10.000 kim tệ, không phải chứ? Lăng Phong thất kinh hỏi. Đương nhiên, đây chính là liên quan với Long Huyệt tin tức. 10.000 kim tệ là bình thường. Phượng Ngọc chuyện đương nhiên địa nói tiếp. Có điều tin tức như thế chỉ có những kia có thực lực thế lực mới có thể mua. Những người khác cho dù có tiền, biết tin tức, cũng không có thực lực đi thăm dò Long Huyệt 10.000 kim tệ một. Tin tức này tối thiểu có thể kiếm lời 20-30 vạn. Đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới chiêu này đây. Lăng Phong một bộ tiếc hận dáng vẻ. Thật giống làm mất đi bóp tiền. Ạch, không đúng. Là Kim Sơn mới đúng. Đáng tiếc cái gì? Phượng Ngọc nghi hoặc mà hỏi. Tuyết Nhu đợi mổ Lăng Phong nữ hài. Đều nghĩ tới một chuyện. Không phải là hắn đã sớm biết Long Huyệt vị trí. Cho nên mới phải cảm thấy đáng tiếc. Để cho người khác giành trước. Số tiền này hẳn là ta kiếm. Ta nên sớm một chút bán tin tức cho Dòng binh công hội. Làm sao để những người khác người giành trước? Lăng Phong một bộ hối hận dáng vẻ. Quả thế, Tiết Nhu chờ nữ hài. Đều trong lòng thầm nói. Bất quá hắn là thế nào biết Long Huyệt vị trí? Người đã sớm biết. Sao có thể có chuyện đó? Người là làm sao mà biết được? Còn người nữa tại sao không có đi? Phượng Ngọc đối với lần này rất là hoài nghi. Ho khan một cái. Làm sao mà biết được? Vấn đề này rất phức tạp. Vì lẽ đó liền bất tiện giải thích. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Nói thế nào a? Lẽ nào nói cho người biết? Ta xem qua Long tộc văn hiến. Ở phía trên nhìn thấy Long Huyệt vị trí. Như thế chuyện bí mật. Chỉ có Tuyết Tình, Tuyết Phỉ cùng Tinh Linh mới biết. Những người khác, ạch, chính là Bối Đế biết. Lăng Phong tiếp tục nói. Về phần tại sao ta không đi? Rất đơn giản. Hiện tại Long Huyệt căn bản là không vào được. Coi như thế lực của cả đại lục cộng đồng đi vào. Cũng không cách nào mở ra Long Huyệt. Ạch, vì không cho ngươi hoài nghi ta đang nói láo. Ta hỏi ngươi Long Huyệt có phải là ngay ở Thánh Ma Học Viện Nam Phương? Đúng, ngay ở Thánh Ma Học Viện Nam Phương. Cái kia vùng duyên hải vùng núi bên trong. Người nói Long Huyệt hiện tại không mở ra là có ý gì? Phượng Ngọc hỏi. Người làm Long tộc là ngớ ngẩn sao? Khởi nguồn của bọn họ địa. Làm sao sẽ cho phép người khác đi vào? Tự nhiên cách đi thời điểm tăng thêm cấm chế. Cái kia Thiết Huyết Dòng binh đoàn không phải là không muốn thăm dò. Mà là bọn họ không có cách nào đi vào mới có thể như vậy bán lên tin tức. Lăng Phong giải thích, mà hắn nói không sai. Cái kia phát hiện Long Huyệt Thiết Huyết Dòng binh đoàn. Chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi. Căn bản là không vào được. Thật sự là không có cách nào mới từ bỏ. Dùng như vậy chiết trung biện pháp. Nói rất đúng. Coi như không có thực lực. Như Thiết Huyết Dòng binh đoàn như vậy bỏ mạng tổ chức. Đều sẽ mạo hiểm đi thám hiểm. Đi tìm tài bảo. Quan trọng nhất là tìm kiếm Long tộc sức mạnh. Phượng Ngọc dùng lẽ thường phân tích một hồi. Đích thật là có chút vấn đề. Nếu như Thiết Huyết Dòng binh đoàn chỉ là loại kia cầu tài sợ chết Dòng binh đoàn. Vậy dạng này làm đúng là bình thường. Thế nhưng Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn lại như tên của bọn họ như thế. Lấy Thiết Huyết nghe tên toàn bộ đại lục. Đồng thời nàng cũng là đại lục 10 vị trí đầu Dòng Binh Đoàn một trong. Cho nên tuyệt sẽ không đơn giản như vậy đem tin tức như thế bán đi cho người khác. Ho khan một cái. Nơi này thuận tiện nói một chút. Lăng Phong Tinh Linh Dòng Binh Đoàn hiện nay xếp hạng vị trí thứ nhất. Chỉ có điều ai cũng biết cái này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đúng, nếu như ta là Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn, tuyệt đối sẽ không đem tin tức cho người khác. Mình ở bên trong tìm trứng rồng, là có thể trở thành trong truyền thuyết mạnh nhất Long Kỵ Sĩ. Tiết Nhu nói rằng, trứng rồng, cái này chính là Phượng Ngọc trong miệng Long tộc sức mạnh. Lấy nhân tộc năng lực, căn bản cũng không khả năng bắt được Long tộc làm sủng vật. Thế nhưng có một biện pháp, chính là dùng trứng rồng ấp ra ấu long. Từ nhỏ đã huấn luyện hắn, là có thể trở thành rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ. Thế nhưng trứng rồng lấy được tỷ lệ, chỉ là so với bắt được long tộc cao hơn một chút điểm. Mà sẽ không cao bao nhiêu, cơ hồ là số không. Đương nhiên chuyện này nhất định đã có người từng chiếm được. Không phải vậy không có tiền lệ, ai sẽ biết cái này. Trước đây có người may mắn được một trứng rồng, cũng cùng cái kia long tộc ký xuống khế ước. Bởi vì khế ước nguyên nhân, cái kia long tộc mới có thể ở trong mấy thập niên thành niên. Cùng người kia đồng thời quét ngang toàn bộ đại lục, không người có thể địch. Có điều người kia sau khi chết, long cũng theo tử vong. Này bởi vì bọn họ khế ước, đưa bọn họ sinh tử quấn lấy nhau. Không sai, bất quá ta biết nơi đó đã không có trứng rồng. Liền ngay cả tài bảo cũng không có. Đã bị di chuyển long tộc quét đi sạch sành xanh. Cho nên nói, mua tin tức này người đều sẽ nhất định là thiệt thòi. 10.000 kim tệ đã hóa thành bọt nước. Chờ chút, áo đặc sẽ đi hay không mua tin tức này? Ni khả, lập tức cho ta biết cha cùng lão Lâm bọn họ. Không nên để cho bọn họ mua tin tức này. Lăng Phong nói. Liền nghĩ đến thế lực của chính mình cũng có thể sẽ mua. Cái này uổng tiền cũng không thể hoa. Không nói tin tức này không có tác dụng. Bản thân tự mình biết gì đó so với nó còn nhiều hơn. Ừ, ta lập tức đi. Ni Khả trả lời một câu. Liền đứng dậy rời đi. Đi thông báo Long Tuyệt cùng Lâm Phạm Vân. Ngươi nói đều là thật sao? Tại sao ngươi sẽ biết rõ ràng như thế? Phượng Ngọc tiếp tục hỏi. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, ta có thể cung cấp tin tức cho ngươi. Có điều tin tức phí dụng, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Loại kia vô dụng tin tức cũng có thể ra đến 10.000. Tin tức về ta tối thiểu cũng phải 10 vạn. Đi chết, ngươi cái này chết tham tài. Cả ngày nói bối đế là nhỏ tham tài. Nguyên lai nàng cũng là bởi vì ngươi mới có thể như vậy. Phượng Ngọc cười mắng, oan uổng a. Tuy rằng ta thừa nhận ta rất ái tài bảo, có điều bối đế cũng không có được ta ảnh hưởng. Nàng là trời sinh như vậy. Lăng Phong kêu oan nói. Ừ, không sai, ta là trời sinh. Bối đế tùy ý tiếp một câu. Sau đó rất nghiêm túc nói rằng. Lăng Phong, Long Huyệt chúng ta muốn đi một lần. Lăng Phong gật đầu nói. Tốt, chờ đại ca lễ cưới kết thúc. Ta và ngươi liền đi Long Huyệt nhìn. Ngươi vừa không phải nói Long Huyệt không cách nào mở ra sao? Làm sao hiện tại lại muốn đi? Phượng Ngọc rất khó hiểu. Chuẩn bị câu hỏi, lại bị những người khác giành trước. Ta và ngươi, ý của ngươi là không phải chỉ có ngươi cùng bối đế đi Long Huyệt, mà không mang những người khác. Tiết Nhu bình tĩnh mà hỏi. Xoạt xoạt, hết thảy nữ hài ánh mắt đều tập trung ở Lăng Phong trên người. Muốn biết hắn là trả lời như thế nào Tiết Nhu. Đúng, Long Huyệt các ngươi không thể đi. Quá nguy hiểm, còn có các ngươi ở lễ cưới sau khi kết thúc. Muốn chuẩn bị hôn lễ của chúng ta, phải đi về chính các ngươi nhà. Cầu hôn sinh ra đội ngũ sẽ cùng các ngươi đồng thời trở lại. Lăng Phong hồi đáp, Long Huyệt, ngoại trừ Lăng Phong cùng bối đế. Những người khác coi như là có bọn họ giống nhau thực lực. Đi tới cũng là rất nguy hiểm, bởi vì trên người không có hơi thở của Long tộc, mà các nàng rõ ràng không có như vậy thực lực mạnh mẽ. Cho nên nói các nàng không thể đi. Trở lại, Lăng Phong muốn cùng các nàng cử hành lễ cưới. Trước còn có rất nhiều chuyện chuẩn bị. Này cầu hôn sinh ra lễ nghi nhất định không thiếu được. Đều cần các nàng chính mình về nhà một chuyến. Không phải vậy, cầu hôn rất đúng giống không ở trong nhà. Ở nhà trai nơi này, thì có điểm không hợp lễ nghi. Nếu nguy hiểm như vậy, vậy các ngươi thì không nên đi. Bối đế, người muốn cái gì chúng ta cũng có thể cho ngươi. Không nên nghĩ nơi đó tài bảo. Tiết Nhu nói rằng, nàng còn có những người khác đều cho rằng bối đế là bởi vì muốn tài bảo mà muốn đi. Cũng không biết nàng là Long tộc, là muốn về thăm nhà một chút. Tiết Nhu, nàng đi không phải là vì tài bảo. Những này sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Phong trả lời, ta hiện tại đi cùng cha. Mẹ nói một chút sự tình của chúng ta. Còn có đi Long huyệt vấn đề. Các ngươi ở lại chỗ này cố gắng tâm sự. Được, ngươi đi đi. Bữa trưa nhớ về ăn. Chúng ta đi làm. Tiết Nhu cười nói. Nàng nghe Lăng Phong nói Nguyệt Ai thân thể không thoải mái. Cái kia bữa trưa những chuyện này. Liền chính mình đến rồi. Lăng Phong không có đi vài bước. Bối đế liền đuổi theo nói muốn cùng đi. Đối với lần này hắn không có phản đối. Vốn là muốn cùng nàng nói chuyện đi Long huyệt chuyện tình. Long Thiên, chờ ta, ta cũng cùng đi. Phượng Ngọc đuổi theo, cũng ở Lăng Phong bên cạnh thời điểm. Hỏi, người không phải nói Long huyệt có cấm chế không mở ra sao? Làm sao hiện tại lại đi? Lẽ nào ngươi có biện pháp mở ra sao? Cấm chế qua một thời gian ngắn sẽ mở ra. Lăng Phong đơn giản trả lời một câu. Ồ, ta thế nào cảm giác thật giống có chuyện gì quên. Lăng Phong trong lòng né qua một ý nghĩ. Lăng Phong, ngươi tên khốn này. Tiết Nhu cuồng loạn tiếng kêu từ Lăng Phong gian phòng truyền tới. Truyền khắp toàn bộ biệt thự. Thậm chí lan đến gần ngoại vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.